Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2749, chương 2751, chèn ép tim. Bóng đêm dần khuya, Bệnh viện Nhân dân thành phố Nam Sơn tuần hoàn nội khoa vẫn còn bận rộn trước. Phụ trách cấp cứu Lang phó chủ nhiệm đã bận rộn ròng rã 12 cái tiếng. Xem nối liền không dứt người bệnh. Tạm thời còn không thấy có thể nghỉ ngơi dấu hiệu. Thời tiết hơi lạnh, bắc phương nhiệt độ chợt giảm xuống. Tim não mạch máu tật bệnh tố cáo. Chỉ là ngày hôm nay Bệnh viện Nhân dân thành phố Nam Sơn đã thu 12 cái cấp tính đứng tim người bệnh. Dựa theo bệnh tình nặng nhẹ, Lang phó chủ nhiệm an bài giải phẫu thứ tự. Tại giải phẫu gian nghỉ kỳ nhín thời giờ liếc mắt nhìn cái khác người bệnh bệnh tình. Dùng thuốc. Vội vàng một ép, hàng năm đến nhiệt độ biên độ lớn chập chờn thời điểm đều phải gây ra như vậy, yêu con bướm đi ra. Lang chủ nhiệm đã thành thói quen, khó thì khó ở chịu làm tham gia giải phẫu người tương đối thiếu. Không phải chỉ người bệnh, mà là bác sĩ, từ trước mạch vành có vấn đề phải làm bắc cầu giải phẫu. Phách xương ngực cưa ông tác hưởng, suýt liền dọa người. Mà hiện tại chỉ cần nơi cổ tay hoặc là cổ đâm. Hạ ống đi vào liền có thể. Mỗi một người bệnh đều biết nên lựa chọn như thế nào. Nhưng người bệnh nhiều, bác sĩ số lượng khẳng định tương đối chưa đủ. Từ trước thu vào cao thời điểm còn có người làm tim tham gia giải phẫu. Mà theo hai phiếu chế một loạt các loại các biện pháp công khai hoạt động. Thu vào ngày càng thấu minh hóa. Bắc phương toàn thể tiền lương trình độ không cao tay hại liền bại lộ không bỏ sót. Nếu là năm ngoái, còn có ba cái tổ người cùng tiến lên đài. Hiện tại chỉ có mình, Lang chủ nhiệm đỡ eo, cởi xuống áo trì, bắt đầu chuyển phòng bệnh. Hắn tiếp xúc tham gia giải phẫu coi như là tương đối sớm. Bắt đầu là ở phụ bên ngoài học bổ túc, sau đó lại đi 912 học bổ túc liền một lần. Và hai nhà bệnh viện mang tổ giáo sư, chủ nhiệm cũng rất quen thuộc, mặc dù lớn tuổi, nhưng học biết liền kỹ thuật có thể dạy sẽ những người khác. Lang chủ nhiệm tính toán thật tốt, mang biết học trò mình chỉ cần ngồi ở phía dưới thật tốt xem liền có thể. Nhưng chuyện cùng mong muốn, học thành tay một cái đi một cái, Lang chủ nhiệm cũng là rất bất đắc dĩ, chỉ là hắn cũng không tốt oán thầm. Thời xưa đánh giặc, trọng giáp chiến sĩ cho quân lương đều phải nhiều. Nhưng mà ở Nam Sơn Bệnh viện Nhân dân căn bản không cất ở đây một chút. Thả bắn trợ cấp cứ như vậy ít tiền. Nghe nói quy tắc vẫn là năm 2004 lập ra. Vừa nghĩ đến điểm này, Lang chủ nhiệm liền nổi giận. Năm 2004 vật giá và hiện tại có so sao? Khi đó nhà bao nhiêu tiền một mét vuông? Hiện tại bao nhiêu tiền một mét vuông, có phải hay không mình cũng phải đi phương Nam đâu. Lang chủ nhiệm gần đây thỉnh thoảng sẽ nhớ tới cái vấn đề này. Bất quá vậy cũng là không có chuyện gì rỗi rãnh thời điểm mới sẽ nghĩ. Trước mắt trong phòng bệnh như vậy nhiều đứng tim người bệnh. Ai có thời gian đi suy nghĩ những thứ này, cởi xuống áo trì đi xem người bệnh thời điểm. Lang chủ nhiệm mới có thể lấy hơi hơn 50 người. Một mực khoác áo trì làm giải phẫu là thật tâm không chịu nổi. Hơn nữa làm nhiều thiếu từ thu vào lên xem là không sai biệt lắm. Chỉ bằng cao thượng y đức, cái này miệng tiên khí treo. Vừa thấy lại tới hai cái cấp cứu người bệnh, Lang chủ nhiệm mặt vặn thành khổ qua. Khi nào mới là một đầu à? Bất quá không có biện pháp. Làm đi, chọn một cái trọng chứng người bệnh. Trước phẫu thuật giao phó và giải phẫu chuẩn bị đồng thời mở ra. Lang chủ nhiệm đối với thủ hạ mình ekip vẫn là rất hài lòng. Bất quá không biết có thể kiên trì tới khi nào là được. Nhín thời giờ hút một điếu thuốc. Lần nữa nhìn một cái người bệnh tâm điện đồ. Rất điển hình đứng tim. Lang chủ nhiệm lần nữa phủ thêm áo trì chui vào trong phòng giải phẫu. Người bệnh kể triệu chứng bệnh ngực đau đớn 6 tiếng. Tâm điện đồ chẩn đoán là rộng rãi trước vách đá đứng tim. cái khác các hạng kiểm tra vậy giúp đỡ cái này một chẩn đoán. Tâm điện biểu hiện người bệnh bệnh tình rất nặng, dùng thuốc sau không rõ ràng chậm tách ra, ít nhất phải làm một tạo ảnh mới được. Giải phẫu rất thuận lợi. Tạo ảnh trong giải phẫu kỳ bên trái trước hàng cây từ gần đoạn thứ nhất góc đối cây phát ra lấy xa. Hoàn toàn tắt nghẽn, thứ nhất góc đối cây mở miệng 85% trở lên hẹp hòi. Bên trái vành trái gần đoạn 90% trở lên hẹp hòi. Trước hướng chảy máu timi cấp 2, bên phải động mạch vành rộng rãi tràn ngập tính bệnh biến. Thật may làm, lang chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến, đây nếu là kéo một đêm, có thể người cũng không còn. Mạch vành tắc nghẽn nghiêm trọng, không có biện pháp, vậy thì hạ stent thôi. Bên trái trước hàng cây khai thông sau trước sau đưa nhập 2.5mm x 18. 0mm, 2, 5mm x 29, 0mm Ferbert stent 2 cái, làm 2 cái stent hạ sau khi tiến vào. Lăng chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm, lúc này hẳn không vấn đề gì đi, khá hơn một chút không? Lăng chủ nhiệm không có tạo ảnh, mà là theo thói quen hỏi trước nói. Chủ nhiệm, không tốt, người bệnh thanh âm có chút trầm thấp. Giống như là cố gắng kìm nén đi ra ngoài những lời này như nhau. Lão gia tử làm người rất hiền lành, làm giải phẫu trong quá trình vậy chịu đựng tận lực không cho lang chủ nhiệm và y tá thêm phiền toái. Ừ, không tốt, ngươi hiện tại có cảm giác gì? Lang chủ nhiệm có chút kinh ngạc hỏi nói. Trước ngực sau lưng, im lìm, bực bội lợi hại, người bệnh nói, sau giải phẫu trước còn muốn im lìm. Lăng chủ nhiệm cau mày nhìn chằm chằm tâm điện giám hộ lên. Huyết áp trị số, từ trước phẫu thuật bình thường hơi nước cao bình huyết áp đang đi xuống hạ xuống. Mặc dù không mau, nhưng lại rất trơn nhãn, rất kiên định hạ xuống. Mới vừa rồi còn là 90/60mm thủy ngân. Như thế một chút thời gian đã xuống đến 80/57mm thủy ngân. Kỳ quái! Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là mạch vành tan vỡ, đưa đến chèn ép tim? Lăng chủ nhiệm thức tỉnh, adrenaline cùng đường bằng da kích thích tố hàng loạt bài tiết. Mới vừa mệt mỏi cùng buồn ngủ không còn gì vô tồn. MB, mạch vành tan vỡ là tim tuần hoàn tham gia giải phẫu nghiêm trọng nhất giải phẫu biến chứng chứng. Một trong... thậm chí có thể đem chi một hai chữ cho loại trừ. Tay hắn có chút run rẩy, bất quá lập tức chấn định lại, bắt đầu làm tạo ảnh, nhưng mà tạo ảnh kết quả để cho lang chủ nhiệm rất nghi ngờ. Mạch vành cũng không có rõ ràng tạo ảnh thuốc tiết lộ. Bất quá cũng không loại bỏ nhỏ nhẹ hư hại đưa đến xảy ra vấn đề có thể. Lang chủ nhiệm nhìn người bệnh kéo dài không ngừng giảm xuống huyết áp. Lập tức nói, đi giáp thận thượng tuyến làm không? 45 microgram mỗi kilo mỗi phút. Đi giáp thận thượng tuyến làm dùng tới sau đó người bệnh huyết áp lấy. Được bước đầu ổn định, nhưng là ở dược vật dưới tác dụng có một cái ngắn ngủi lên cao sau đó. Còn chưa tới 5 phút thời gian để cho lang chủ nhiệm lấy hơi. Huyết áp lại bắt đầu hạ xuống. Mặc dù tạo ảnh không có biểu hiện tạo ảnh thuốc có thấm lậu, có thể lang chủ nhiệm như cũ hoài nghi là chèn ép tim. Nếu không không có biện pháp thuyết minh những vấn đề này. Kêu siêu âm tim kiểm tra, màng tim bên trong có thiếu bên trong tính tích dịch, hẳn là cơ tim có vấn đề, ra máu bởi vì áp lực tăng cao tiến vào cơ kẻ hở, đưa đến máu sưng chèn ép nhỏ động mạch. Máu không ra nhiều ít, lang chủ nhiệm mình phân tích, nhưng mà mạch vành tan vỡ, lang chủ nhiệm như đưa đám vô cùng. Mạch vành tan vỡ là PCI trong giải phẫu phát sinh trước tiên hơi thấp một loại nghiêm trọng biến. Chứng chứng, phát sinh trước tiên ước 1%, căn bản khơi gợi nguyên nhân chủ phải cân nhắc bởi vì động mạch vành lủng lỗ sau đưa đến bịt kín. Màng tim bên trong tích máu đưa đến cơ tim thư giãn chức năng chướng ngại tương quan. Lăng chủ nhiệm coi như là vận khí tương đối khá. Nhiều năm như vậy gặp hai ví dụ tương tự người bệnh. Gặp phải bệnh ví dụ không nhiều, nhưng dẫu sao gặp qua, có điểm kinh nghiệm, lập tức chuẩn bị màng tim đâm. Lăng chủ nhiệm ở người bệnh ngực vách đá bên trái sau hạ thứ 5 sườn gian thử nghiệm lợi hơn thể. Bởi vì cục bộ thuốc mê, sử dụng sliding pháp đâm chồng vào một mâu dẫn lưu ống mềm một cây. Kinh ước 10 phút mở cửa dẫn lưu dưới điều kiện, chỉ đưa ra 150ml máu tươi. Xem xét người bệnh tình huống, lăng chủ nhiệm có chút mộng, lượng máu ra nhỏ như vậy, người bệnh huyết áp còn đang kéo dài hạ xuống. Cái này đặc biệt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-cung-nối-chi-si-gạch-nối-vuong-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.